Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 39, tiến hóa giả chi chiến. Góc truyện audio.com. Dương Thiên vừa định nói chuyện, ánh mắt Triệu Tuân lạnh lùng nhìn qua. Dương Thiên, vấn đề này không phải sự tình ngươi nên lo lắng. Nếu ngươi xen vào lo chuyện bao đồng, xem chừng ngươi về sau xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi, Dương Thiên giận dữ, trên mặt hiển hiện một vòng sát ý. Không có ai ưa thích bị uy hiếp, cũng đối mặt Triệu Tuân uy hiếp hắn lại không thể không thèm để ý. Cái này Triệu Tuân địa vị quá mức kinh người. Hắn là hậu duệ của Thiên Cực Đạo Quán quán chủ. Thiên Cực Đạo Quán quán chủ đây chính là tồn tại ở thế giới top 100 chiến bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Đương nhiên, hắn tuổi tác cực lớn, hậu bối cũng 10 phần nhiều. Triệu Tuân ở trong đó cũng không thu hút, thậm chí Thiên Cực Đạo Quán quán chủ chưa hẳn biết mình có nhiều chất trai như thế. Nhưng Triệu Tuân cũng không phải người bình thường có thể đắc tội. Chính Dương Thiên cũng không sợ đắc tội Triệu Tuân, nhưng hắn còn có thân nhân. Thí dụ như Dương Lực, nếu như Triệu Tuân muốn ra tay với bọn họ là 10 phần nhẹ nhàng. Ngay tại thời điểm Dương Thiên do dự, Tần Hạo lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Trường Không. Tốt, ta nguyện ý cùng hắn tiến hành sinh tử đấu. Nghe vậy, Triệu Tuân lộ ra vẻ tươi cười. Vương Trường Không thì trên mặt hiển hiện vẻ châm chọc. Một tiểu tử chỉ là mới vừa gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung muốn cùng Vương Trường Không hắn sinh tử đấu. Coi như Tần Hạo ẩn giấu thực lực, hắn thấy nhiều nhất bất quá là cái nhị giai tiến hóa giả mà thôi. Dương Thiên lập tức là ngăn cản nói. Tần Hạo, không thể đáp lại, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể động đến ngươi. Tần Hạo có chút cảm kích, mình cùng cái này Dương Thiên cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Đối phương lại nguyện ý vì hắn ra mặt, hắn cười nói, tạ ơn Dương ca. Ta có chừng mực, đáp lại liền không cho phép đổi ý tiểu tử. Nơi này không gian không đủ rộng lớn. Đi bên ngoài, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái giá của việc cuồng vọng không biết điểm dừng. Vương Trường Không lạnh lùng nói. Dương Thiên thở dài, cảm thấy Tần Hạo quá mức xúc động. Mà Dương Lực thì nghĩ đến trước đó Tần Hạo giết chết đầu khiếu nguyệt ma lang kia. Có lẽ Tần Hạo thật có năng lực đánh với Vương Trường Không một trận. Quảng trường bên ngoài trạm tiếp tế, Tần Hạo cùng Vương Trường Không giằng co, trạm tiếp tế bên trong tiến hóa giả cũng bị hấp dẫn tới. Từng cái siêu phàm thế lực mặc dù mặt ngoài hòa khí, kỳ thực ám lưu hung dũng, không đến mức vạch mặt, nhưng có xung đột tuyệt sẽ không nương tay. Sinh tử chiến chính là một cách giải quyết nhanh nhất, đến mức thủ vệ trạm tiếp tế. Đối với trận này sinh tử chiến thì không có xuất thủ. Song phương đều đồng ý sinh tử chiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không bận rộn vì sự tình như thế mà ra mặt. Hừ, tiểu tử Vương Trường Không này xem ra là có chuyện giấu giếm ta. Một hồi phải hỏi rõ ràng, Triệu Tuân ánh mắt lấp lóe, có sự tình tốt, hắn đương nhiên biết làm. Hai tên hộ vệ sau Triệu Tuân thì ôm cánh tay, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Cảm thấy trận này sinh tử đấu này không có gì đáng để lo lắng. Tiểu tử, để ngươi kiến thức một cái vương gia khắp huyết đao pháp. Vương Trường Không mang trên mặt ý cười tàn nhẫn, rút ra bên hông phối đao. Đây là một cái chiến đao màu đỏ rực như máu, lấy chân quý huyết kim để chế tạo. Bàn về giá trị chân quý thì là càng ở phía trên lãnh nguyệt chiến đao của Tần Hạo. Tần Hạo rút ra lãnh nguyệt chiến đao. Trong lòng của hắn cũng là sát ý sôi trào. Vương Trường Không này trước đó mướn người giết hắn. Cựu hận này hắn tuyệt đối sẽ không hóa giải. Có thể ở chỗ này gặp được Vương Trường Không hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vừa vặn giải quyết tên Vương Trường Không này. Có đích nhân liền nên diệt trừ. Giết, Vương Trường Không quát khẽ một tiếng. Cả người toàn thân lộ ra một cỗ huyết tinh. Hắn đã đạt tới tam giai sơ cấp. Tu luyện võ kỹ cũng thuộc về thượng thừa, suy kéo, Vương Trường Không chém ra một đao, chiến đao hồng sắc mang khí thế phô thiên cái địa hướng về Tần Hạo bao phủ mà đến. Lưỡi đao run lên, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru, có không ít tiến hóa giả đều khó chịu che lỗ tai. Cảm giác như là rơi vào bên trong núi thây biển máu. Đây cũng là do Vương Trường không tu tập khắp huyết đao pháp. Săn giết càng nhiều đao pháp uy lực càng mạnh. Chỉ bằng vào kia cổ sát ý đáng sợ kia liền có thể khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Phá diệt đao pháp, đối mặt với một kích này của Vương Trường không? Tần Hạo không có chút nào e ngại. Hắn nắm chặt lãnh nguyệt chiến đao. Đã đạt tới tứ trọng phá diệt đao pháp thi triển mà ra. Chiến đao phảng phất hóa thành một khỏa lỗ đen. Đánh tới hướng Vương Trường không? Ầm ầm, lưỡi đao va chạm, dưới gấp ba lực bộc phát. Đầy trời huyết sắc đao mang bị xé nứt. Vương Trường không bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn trong mắt tránh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bất khả tư nghị, Tần Hạo này thực lực vậy mà có thể mạnh như vậy. Lợi hại, phá diệt đao pháp là do hủy diệt võ thần sáng tạo. Lực sát thương kinh khủng, nhưng cần thiên phú tu luyện đao pháp cực cao mới học được. Tần Hạo này vậy mà học được, hơn nữa còn 10 điểm tinh thâm. Dương Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu quỷ, đã như vậy, liền một hơi đánh ngã ngươi. Vương Trường không cười như điên. Hắn toàn thân dâng lên sương mù màu máu. Như ma quỷ dương nanh múa vuốt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đến. Triệu Tuân thấy cảnh này lộ ra vẻ tươi cười. Đây là năng lực đặc thù mà Vương Trường không có được đốt máu. Địch nhân đưa thân vào trong sương mù màu máu huyết dịch đều sẽ bị dẫn đốt. Từ trong ra ngoài đốt thành cho bụi, là năng lực 10 điểm đáng sợ. Không thể bị huyết sắc sương mù này tiếp xúc. Tần Hạo phát giác được sương mù màu máu lan tràn mà đến. Trong lòng liền nghiêm túc hơn, bất quá nơi này phạm vi cứ lớn như vậy, muốn tránh đi sương mù màu máu cũng là làm không được. Cho ta thăng cấp hàn băng năng lực, thế là Tần Hạo lựa chọn thăng cấp hàn băng năng lực. Đinh, tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn băng dị năng LV2. Đinh, tiêu hao 2000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hàn băng dị năng LV3. Tần Hạo tiêu phí 3000 điểm kinh nghiệm đem hàn băng dị năng thăng cấp đến LV3. Lập tức hắn đối với hàn băng dị năng lý giải cùng vận dụng cũng trở nên vô cùng thâm hậu. Hàn băng khí vụ, Tần Hạo thể nội gen nguồn năng lượng mãnh liệt mà ra. Tản mát ra một cỗ khí tức cực độ băng hàn. Hướng về sương mù màu máu nơi xa quét sạch mà đi. Xuy xuy xuy, hai cỗ sương mù hoàn toàn khác biệt quấn giao cùng một chỗ. Lạnh lẽo thấu xương hàn khí làm cho Vương Trường không huyết hồng sương mù bị đông cứng thành từng khỏa băng châu. Đinh đinh đang đang rơi ở trên mặt đất. Cái này làm cho Vương Trường không sầm mặt lại. Hắn đốt huyết phụ vừa vặn nhận phong thuộc tính cùng hàn băng thuộc tính dị năng khắc chế. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà vừa vặn có năng lực khắc chế hắn. Cách chương.